Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 436, ngươi muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào thủ lĩnh, nhận ra được chính mình vị trí hoàn cảnh sau khi, mấy người không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn quy hàng, đem nguyên bản thủ lĩnh Trình Sở ném tới một bên. Nguyên bản bọn họ chính là một cái phân tán liên minh, cũng khỏi chỉ nhìn bọn họ có thể cao bao nhiêu trung thành độ. Từ khi bọn họ ở Trình Sở mời chào dưới lựa chọn gia nhập vào cái kế hoạch này bên trong, liền sớm vứt bỏ trong lòng này điểm sỉ nhục cảm, những năm gần đây vì đạt được mục đích không biết làm bao nhiêu vi phạm tâm ý sự tình. Thay cái thủ lĩnh mà thôi, nhiều nước rồi. Chỉ là mạng nhỏ tại mọi thời khắc nắm tại ở trong tay người khác thực tại làm người khó chịu, hiện tại có điều là bất đắc dĩ mà làm thôi, thật cho rằng bọn họ những này kiêu căng khó thuần người gặp hướng về người khác cúi đầu sao. Bọn họ cũng không phải sợ chết, bọn họ sợ chính là không có tiếng tăm gì ở lại chỗ này, không cho người ngoài biết. Bọn họ cũng muốn để tên của chính mình truyền lưu với giang hồ, thậm chí là sử sách bên trong, bọn họ muốn chết oanh oanh liệt liệt. Có thể nơi rách nát này, trăm năm mới mở ra một lần, lần sau mở ra còn không biết là khi nào. Coi như mở ra trăm năm sau, lại có ai ngươi có thể biết bọn hắn đây. Đơn giản chính là với bọn hắn vừa tới nhìn thấy bên chân hài cốt như thế, đơn giản cảm thán một tiếng, sau đó không hề lưu luyến liền rời đi. Tiến vào nơi này vốn là vì cướp đoạt bảo vật còn có thể hy vọng có người phát thiện tâm đem bọn họ mang đi ra ngoài hay sao? Vì lẽ đó sự lựa chọn này cũng không khó làm, chỉ là tạm thời cúi đầu mà thôi, lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt mà. Tìm cái để cho mình sống sót lý do, vậy còn không đơn giản sao? Ngươi, các ngươi, ha ha ha, khặc khặc. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Trình Sở không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn. Trăm năm mưu tính, hôm nay hủy hoại trong một ngày. Có điều hắn không hối hận, hắn tính toán người khác cũng đang tính toán hắn. Chính mình kỳ kém một chiêu tài nghệ không bằng người, thua không oan. Huống hồ, hắn tin tưởng những người này tuyệt sẽ không như thế đàng hoàng liền túng. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tâm tính không bảo hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng đều là cực kỳ quen thuộc. Nơi này mỗi người đều không đúng chịu làm kẻ dưới chủ, mỗi người khả năng đều đang suy nghĩ tính thế nào kế người khác bao quát chính mình ở bên trong. Thật sự coi chính mình trong tay những này hàn ngọc băng tàm là dùng để đối với chính hắn một sư huynh sao, nhiều năm như vậy chính mình lén lút hạ độc hơn nữa đột nhiên đánh lén, đối đầu sư huynh phần thắng có ít nhất 9 phần 10. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng thủ đoạn cuối cùng. Trên thực tế, những này hàn ngọc băng tàm là dùng tới đối phó những này. Người trong đồng đạo, tất cả mọi người trong lòng thực đều rõ ràng, chờ đến bên trong cung điện dưới lòng đất bảo vật một khắc đó chính là bọn họ nội đấu bắt đầu. Hơn nữa Trình Sở tuyệt đối tin tưởng, những người này nhất định cũng có thủ đoạn của chính mình, đến thời khắc cuối cùng tất nhiên sẽ cho trước mắt ông lão một cái vui mừng thật lớn. Hắn liền nhìn như vậy, nhìn những người này là làm sao tự giết lẫn nhau. Một tay nắm lấy Trình Sở của ông cũng không có lập tức giết hắn, phảng phất hiện tại là một cái kiêu ngạo người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy người thất bại, hướng về hắn khoe khoang chính mình sắp tới tay thắng lợi. Đem nơi này mở ra, ở cụ ông chỉ huy bên dưới, những người còn lại đồng thời vận công xuất lực. Dù sao cụ ông nhưng là nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ, ở trước mặt hắn thủ đoạn gian trá có thể bị một chút nhìn ra. Hơn nữa, bọn họ thực cũng đặc biệt nhớ biết tường băng mặt sau đến tột cùng có cái gì, vì lẽ đó làm việc tới vẫn là muốn làm ra sức. Theo Thẩm Khang mở ra khe hở một chút đem tường băng thác mở. Chờ tường băng hoàn toàn bị mở ra sau khi một luồng lạnh lẽo gió lạnh từ tường băng bên trong dâng lên, hầu như trong nháy mắt trên người mọi người đều treo đầy xương lạnh. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Lạnh, cực hạn ý lạnh phảng phất không lúc không khắc đều ở tập kích bọn họ. Thời khắc này tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn dư lại băng lạnh cảm giác không tự chủ được đánh dùng mình. Ở đến thời điểm, bọn họ đã sớm biết địa cung tình huống bên trong là thế nào, rất sớm thì có chuẩn bị. Thêm vào bọn họ nguyên thần cảnh cao thủ công lực, vì lẽ đó mặc dù ở hàn lạnh cung điện dưới lòng đất bên trong, cũng không cảm thấy có cỡ nào lạnh. Nhưng là ở mới vừa cái kia thấy lạnh cả người kéo tới sau khi. Chỉ là trong nháy mắt bọn họ suýt chút nữa chịu đựng không được, suýt chút nữa dường như Thẩm Khang bình thường bị triệt để đông thành tượng đá. Phảng phất nơi này bàn cũng đã rất thấp nhiệt độ trong nháy mắt lại thấp không chỉ gấp đôi. Lướt qua tường băng sau khi đập vào mi mắt chính là một mảnh băng thiên tuyết địa, đưa mắt nhìn tới tưởng tượng bí bảo cung điện loại hình càng là liền cái bóng đều không có. Đâu đâu cũng có xương tuyết trụ băng cùng với cái kia làm người không chịu nổi hàn lạnh. Bước vào bên trong, dày đặc xương lạnh dẫm dĩ nhiên dường như mặt băng bình thường kiên cố. mà cách đó không xa địa phương, liền phảng phất là đến phần cuối bình thường. Nhưng là không thể a, đồ vật trong truyền thuyết đây, bảo tàng đây. Tìm tới, rốt cuộc tìm được. Ngược lại là cụ ông lướt qua tường băng sau khi kích động nằm rạp trên mặt đất, trên mặt càng chảy ra kích động nước mắt, đó là nhiều năm tâm nguyện một chiêu đạt thành giống như hưng phấn nước mắt. Tìm tới cái gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết cụ ông rốt cuộc tìm được cái gì. Nhưng là bọn họ rõ ràng, nơi này tuyệt đối không phải cái gì cũng không có. Hơn nữa trước mắt cái này cụ ông tựa hồ biết đến so với bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Liều mạng đẩy ra sương tuyết lộ ra phía dưới tầng băng, trong băng tầng thật giống là một chỗ cung điện đường viền, bên trong cung điện nóc nhà phảng phất tổn hại, theo nóc nhà nhìn xuống đi, trong cung điện tựa hồ chất đầy đủ loại chân bảo, phảng phất còn có một cái bóng người ở bên trong. Động thủ, nhanh đào. Theo cụ ông chỉ thị tất cả mọi người gian nan hướng về mặt băng bắt đầu động thủ. Rất kỳ quái chính là những này băng nhưng cũng không tự bên ngoài những người như vậy kiên cố. Tuy rằng vẫn rất khó làm nhưng so sánh với nhau tốc độ của bọn họ có thể phải nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng gần một cái canh giờ cung điện tầng cao nhất rốt cục bị đào thông, chỉ cần lại thoáng dùng sức bọn họ là có thể dễ như ăn cháo bước vào đến bên trong, nhưng vào lúc này, mấy người lặng lẽ đối diện một chút, trong mắt tất cả mọi người đều phảng phất hiện ra một vệt tinh quang. Động thủ, theo một tiếng nổ a vang lên, tất cả mọi người đều là nhảy lên một cái. Chính như Trình Sở nói, tất cả mọi người từng người tính toán, cũng có từng người ép đáy hòm đồ vật. Chính là vì ở này thời khắc cuối cùng, quay giáo một đòn. Chỉ là bọn hắn không kịp đợi cũng không cách nào lại tiếp tục chờ đợi bởi vì mạng nhỏ đều bị nắm tại trong tay người khác. Một khi mở ra phía dưới cung điện ai biết đối phương có thể hay không tá ma giết lừa, vì lẽ đó xuống tay trước mới là cường. Phốc phốc, nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt âm thanh ở đây cơ hồ bịt kín không gian bên trong liên tiếp vang lên, mấy người này còn chưa từng đem lá bài tẩy triển khai cũng đã chật vật rơi xuống đất. Đau đớn kịch liệt từ nơi ngực truyền đến, máu tươi trôi qua cũng làm cho tất cả mọi người ở trong thống khổ kinh hãi không tên. Lúc nào, ngươi dĩ nhiên, một đám tiểu tử thực sự là không biết tự lượng sức mình. Theo các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi có thể dùng thủ đoạn gì ta gặp đoán không ra đến sao? Nguyên tưởng rằng các ngươi gặp chờ một chút, không nghĩ đến hiện tại liền động thủ thật làm người ta bất ngờ. Ngươi, ngươi, căm tức ông lão, việc đã đến nước này, còn có gì đáng sợ chứ? Chỉ là để bọn họ không nghĩ đến chính là chờ thật lâu, cũng không có chờ đến lão đại gia hạ sát thủ. Bọn họ không có chú ý tới chính là bộ ngực mình chảy ra máu tươi theo cung điện đỉnh chóp nhỏ lại đi, lại phảng phất thu được cái gì hấp dẫn giống như chậm rãi tụ tập ở cùng nhau, càng hối càng nhiều. Ngươi không giết chúng ta. Chấm, không giết, lắc lắc đầu cụ ông rất là bình thản nói rằng. Giết các ngươi, máu liền mất đi hoạt tính, làm sao mở ra phong ấn đây? Phong ấn, cái gì phong ấn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hành ha ha, lên tiếng bắt đầu cười lớn, cụ ông trên mặt lạnh lùng lộ ra chính là hết sức hưng phấn cùng dị dạng ửng hồng sắc. Các ngươi những này ngu xuẩn vĩnh viễn đều sẽ không biết trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng có cái gì. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, thực ta cũng rất muốn biết này trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng có cái gì. Thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên tai, để cụ ông trong nháy mắt cả kinh, trong lòng né qua một tia hoảng loạn. Có chút gian nan chuyển qua đầu của mình, nhìn phía sau chính mình. Ở nơi đó, một cái bóng người quen thuộc sừng sững ở trong gió rét trùng hắn mỉm cười. Thẩm Khang, ngươi không phải, ta không phải cái gì, vài con hàn ngọc băng tàm mà thôi, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng bị thương ta chứ, cách chương.